Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Tống Phương Bạch và vị giáo sư này đều là giáo sư nòng cốt của viện Nghem Thiên Ca suy đoán. Hẳn là trong viện có một số sắp xếp nào đó. Những người như Tống Phương Bạch đã sớm biết tin tức Giang Thiên Ca liền tò mò nói thầm trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Trạng vạng tối, Giang Thiên Ca về đến nhà họ Giang trước khi trời tối. Bà cụ Giang ngồi trong phòng, trên sống mũi đeo một cặp kính, đang xem một quyển sách dày cộp. Đến gần mới nhìn thấy, thứ mà lão thái thái đang lật dở không phải sách, mà là album ảnh. Giang Thiên Ca thò đầu qua xem, trang đang mở hiện ra một vài bức ảnh. Trong đó có một bức ảnh chụp chung của một nhóm nam sinh, có Giang Viện Triều, Giang Hướng Lợi, Lục Chính Tắc, còn có vài người mà Giang Thiên Ca không quen biết. Họ khoác vai nhau, cười nhìn về phía ống kính, mặc dù Giang Viện Triều không đứng ở giữa, nhưng ông ấy lại là người nổi bật nhất. Giang Thiên Ca nhận xét, lúc bố mình còn trẻ trông, khá thư sinh nhỉ, bà cụ Giang, lúc đó bố con mới 17, 18 tuổi, đương nhiên là trông. Bà cụ Giang suy nghĩ một chút, đổi từ khác, thanh tú, thư sinh rồi, Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, sự chú ý bị một bức ảnh khác thu hút. Đó cũng là một bức ảnh chụp chung của nhiều người. Bên cạnh Giang Viện Triều có một cô gái đang đứng. Giang Thiên Ca chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Giang Viện Triều trong ảnh, hỏi. Đây là ai à? Bức ảnh hẳn là đã rất lâu rồi, được bảo quản không tốt lắm. Gương mặt của một vài người trong ảnh đã không còn nhìn rõ nữa. Trong ảnh, chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của cô gái bên cạnh Giang Viện Triều, nhưng không thấy rõ ngũ quan cụ thể. Giang Thiên Ca cảm thấy cô gái này cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Thấy vẻ mặt bà cụ Giang khựng lại, sắc mặt có chút khó nói nên lời, Giang Thiên Ca liền phỏng đoán. Chẳng lẽ, đây là mẹ của con, Phương Vận à? Vân Mộng Hạ Vũ bà cụ Giang mím môi, một lúc sau mới miễn cưỡng. Ừ, một tiếng, Giang Thiên Ca lại nhìn về phía bức ảnh, ánh mắt cô dừng lại trên người Phương Vận. Lúc chụp ảnh, Phương Vận hẳn là còn khá trẻ, mặc áo sơ mi chấm bi cổ ve lật. Váy trơn màu, dép sang đan, cách ăn mặc rất trẻ trung. Tuy không nhìn rõ ngũ quan, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng khuôn mặt, đại khái có thể đoán ra là Phương Vận có ngoại hình rất xinh đẹp. Trong lòng Giang Thiên Ca dâng lên một sự nghi hoặc, càng nhìn, cô càng cảm thấy Phương Vận trong ảnh cho cô một cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ đây là do duyên cớ huyết thống mẹ con? Chắc không đến mức đó chứ. Giang Thiên Ca đang suy nghĩ trong lòng thì nghe thấy bà cụ Giang nói. Đã lâu như vậy rồi, bà ấy cũng sẽ không quay về nữa, bố con một mình, sau này. Biết là bà nội lại sắp lặp lại điệp khúc cũ, Giang Thiên Ca vội vàng nói. Bà nội, bên trường cao đẳng nghệ thuật ứng dụng có mở lớp học buổi tối, con đã đăng ký cho bà rồi. Bà cụ Giang ngẩn người, đăng ký, cho bà, lớp học buổi tối toàn là người trẻ tuổi đi học, bà đi làm gì? Giang Thiên Ca, đúng vậy, con đăng ký cho bà rồi. Bà rất có gu thẩm mỹ về trang phục, nhưng điểm trừ duy nhất chính là thiếu một chút hun đúc và truyền cảm hứng từ kiến thức chuyên môn. Bà đến trường cao đẳng nghệ thuật ứng dụng học hỏi thêm một chút, sau khi học xong, gu thời trang của bà chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Sau này, bà không chỉ có thể tự phối đồ cho mình, mà còn có thể tự làm quần áo cho mình, làm quần áo cho người khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, và biết không? Ở phương Tây, người ta không gọi người làm quần áo là thợ may, họ có một cái tên rất hay, gọi là nhà thiết kế thời trang. Quần áo do những nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, ngay cả những người trong hoàng tộc cũng tranh nhau mua đấy. Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt vẽ ra một chiếc bánh lớn như vậy, bà cụ Giang đã quên mất những gì mình định nói lúc nãy. Trong đầu bà chỉ còn lại mấy chữ, nhà thiết kế thời trang. Thì ra người làm quần áo không gọi là thợ may mà gọi là nhà thiết kế thời trang sao? Lúc còn trẻ, bà cũng rất thích tự may váy áo đẹp cho mình, mỗi lần làm xong đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng sau này, kết hôn, sinh con, bà phải chăm sóc cho cả gia đình, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt mới được nghỉ ngơi. Việc may vá cũng chỉ dừng lại ở việc sửa chữa đơn giản, chỉ cần quần áo không rách, có thể mặc ra ngoài gặp người là được. Mãi cho đến khi điều kiện gia đình khá giả hơn, các con đều đã trưởng thành, bà mới dần dần có thời gian cho riêng mình, cũng có thời gian để quay lại với sở thích trước kia. Nhưng rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là làm lại được. Trong nhận thức của mọi người, may vá là một nghề để kiếm sống, làm thợ may là một công việc vất vả, gia đình nào có điều kiện thì không cần phải chịu khổ cực như vậy. Cách chương.